Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, sân bay nguy cơ. Đường Tu sắc mặt cuồng biến, bắt lại Ban Cưu cổ áo của, trầm giọng quát hỏi, người xác định Ma Đô sân bay được cài đặt bom hẹn giờ. Không có gạt ta, Ban Cưu liếc mắt một bên Tinh Lệ, nói ra. Ta dám lừa bất luận kẻ nào, nhưng không dám lừa hắn. Đường Tu nắm tay nắm chặt, nói ra, cái kia lựu đạn cụ thể vị trí. Nói cho ta biết, Ban Cưu lắc đầu nói ra, lựu đạn toàn bộ đều là lão lang an trí. Ta phụ trách là ca nhạc hội hiện trường quản chế, cho nên ta cũng không rõ ràng lựu đạn cài đặt cụ thể vị trí. Đường Tu hít sâu một hơi thở. Cực nhanh nhìn xuống thời gian, hỏi, từ nơi này chạy tới sân bay, nhanh nhất cần bao lâu? Ban Cưu nói ra, lái xe đi, nhanh nhất cũng cần chừng một canh giờ. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông Lưu Xương Hỉ số điện thoại. Đường Tu, ngươi ở đâu? Hồ Quang điện chuyển được, liền truyền đến Lưu Xương Hỉ thanh âm. Đường Tu nói ra, Lưu bộ phận. Người trước đừng động ta ở đâu. Ta mới vừa đạt được tin tức xác thật. Những cái này cực đoan phần tử tối nay hành động mục tiêu cũng không chỉ là Trương Hinh Nhã ca nhạc hội. Bọn họ ở Ma Đô sân bay cũng sắp đặt bom hẹn giờ. Hơn nữa khoảng cách bạo tạc thời gian sợ rằng chỉ có hơn 20 phút. Ca nhạc hội hậu trường, Lưu Sương Hỉ đứng trong hành lang, cầm điện thoại di động trong tay. Khi hắn nghe được Đường Tu lời nói về sau, đồng tử trong nháy mắt co rút lại, tim đập tốc độ cuồng phong. Tại nơi phần kinh hãi tâm tình chung, gấp hỏi, Đường Tu, người tình báo này thực sự chuẩn xác. Những cái này bom hẹn giờ cài đặt cụ thể vị trí là nơi nào? Đường Tu nói ra, tin tức cũng sẽ không sai, nhưng cụ thể cài đặt ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Lưu Sương Hỉ trầm nói rằng, ta lập tức liên hệ Ma Đô sân bay bên kia, để cho bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ tìm được những cái này lựu đạn cài đặt địa điểm. Ngoài ra, ta cũng sẽ phái người chạy tới. Đường Tu nói ra, phái người chạy tới sợ rằng không còn kịp rồi. Bất quá, sân bay bên kia còn là muốn thông báo. Ngoài ra, ta đã ly khai tân thế giới trung tâm. Đi khác địa phương làm một ít chuyện, khoảng cách sân bay không bao xa, cho nên, người thuận tiện cùng sân bay người bên kia lên tiếng kêu gọi. Một ngày ta chạy tới, để cho bọn họ phối hợp ta tìm kiếm lựu đạn. Lưu Sương Hỉ nghĩ đến Đường Tu năng lực đặc thù, nhất thời vui vẻ nói. Hảo hảo hảo, ta nhất định sẽ thông báo bọn họ. Đường Tu, bái thác, Đường Tu cúp điện thoại, bước xa hướng phía đi ra bên ngoài, đồng thời đối với theo tới Tinh Lệ nói ra, các người lập tức phản hồi Kinh Môn Đảo, nhớ kỹ, chia thành tốp nhỏ lặng lẽ ly khai, không thể cưỡi xe lửa cùng máy bay loại này dễ dàng bại lộ thân phận phương tiện giao thông. Ngoặc kép, được, Tinh Lệ dừng bước, nhìn Đường Tu rời đi bối ảnh. Hắn rất nhanh quay ngược về phòng, thông báo người mang tới rất nhanh ly khai. Trong đêm đen, Đường Tu ly khai nhà này nhà nhỏ ba tầng, liền triển khai như quỷ mị thân ảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ dùng 2 phút, liền chạy tới đậu xe bãi đậu xe dưới đất. Sau đó lái xe lấy cực nhanh tốc độ ly khai. Lái xe kỹ thuật, Đường Tu hiện tại đã là chỉ do không gì sánh được. Hơn nữa thị lực của hắn, tốc độ phản ứng, nếu so với người thường mạnh mẽ rất nhiều lần, cho nên hắn lái xe tốc độ, nhất định chính là đang liều mạng. Rộng rãi trên quốc lộ, Range Rover Việt dã xa phảng phất ngựa hoang mất cương, cao tốc hành xử chung, mơ hồ tiếp cận 200 mỗi giờ tốc độ xe, thậm chí ở nhiều cái đèn đỏ lộ khẩu. Hắn càng là bằng vào nhanh nhẹn sức phản ứng, trực tiếp vượt đèn đỏ đi qua. Hắn rõ ràng, chính mình căn bản là không có bao nhiêu thời gian, Bình thường xe hơn 1 giờ trình, hắn chậm nhất đều phải ở trong vòng 20 phút chạy tới. Cho nên, tốc độ xe của hắn nhất định phải cực nhanh, thậm chí hắn đã làm tốt dự định, một ngày trên đường kẹt xe, hắn phải bỏ xe chạy đi. Tuy là hắn hiện tại tu vi rất thấp, nhưng tốc độ bạo phát đến cực hạn, mặc dù là cùng Land Rover xe tốc độ cực hạn so với, cũng không kém bao nhiêu. Mado sân bay chức vụ tối cao, người tổng phụ trách Sở Tường Long, mới vừa từ đế đô họp trở về, mà ở bên cạnh hắn, hai gã sân bay cao tầng cũng cùng đi theo ra cabin. Sở Tường Long một bên từ thang mây xuống tới, một bên thật sâu nhíu mày, bởi vì ở hơn 100 mét bên ngoài địa phương, vài tên phi trường người phụ trách, ở một nhóm sân bay cảnh vệ vây quanh, đang bước xa vọt tới. Tình huống gì? Sở Tường Long hơi nghiêng đầu, hướng về phía sau hai gã sân bay cao tầng hỏi. Không rõ ràng, hai người dồn dập lắc đầu, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập mê hoặc. Rất nhanh, nhóm kia cảnh vệ vây quanh chạy tới vài tên sân bay cao tầng, thở hổn hển chiếm đường Sở Tường Long trước mặt. Một người trong đó trên trán treo mồ hôi hột, gấp nói ra, Sở Tổng, đã xảy ra chuyện. Sở Tường Long mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Mới vừa nhận được an toàn bộ môn người phụ trách điện thoại, thông báo chúng ta nói sân bay bị người để bom hẹn giờ. Chúng ta biết ngài vừa vặn gấp trở về, cho nên ngài trở về gọi cái số này, chỉ biết nguyên nhân cụ thể. Tên kia người phụ trách nói rằng, Sở Tường Long sắc mặt đại biến, rất nhanh dựa theo vị kia người phụ trách nói cho hắn biết dãy số giạt trở về. Ở đối phương sau khi tiếp thông, nói ra, ta là Sở Tường Long, ngài là vị nào? Ta là Lưu Sương Hỉ. Nửa phút sau, Sở Tường Long vẻ mặt ngưng trọng cúp điện thoại, lập tức quát lên, lập tức phong bế sân bay mỗi bên cái lối đi. Hết thảy máy bay hành khách tạm dừng cất cánh, lập tức sơ tán trong phi trường du khách, thông báo sở cảnh vụ cùng chuyên gia phá bom, lập tức siêu tầm bên trong phi trường bị sắp đặt bom hẹn giờ. Ngoài ra, thông báo chúng ta mỗi người, nếu có vị gọi đường tu tiên sinh chạy tới, không thể ngăn cản, lập tức thả bên ngoài tiến nhập sân bay, bất luận hắn có cái gì yêu cầu, phải thỏa mãn. Sở Tổng, ta đã an bài qua, lặp lại một lần nữa, nếu như chúng ta sân bay thực sự bị người cài đặt bom hẹn giờ, một ngày đang nổ trong thời gian không có tìm được, đồng thời thành công dỡ bỏ, sẽ cho chúng ta mang đến tổn thất thật lớn, cho nên, tất cả mọi người hành động, cần phải dành thời gian. Vâng, lúc này, một trận từ đế đô bay đi ma đô máy bay hành khách đang ở rớt xuống, trải qua đường băng giảm tốc độ, rất nhanh ở quy định sân bay chỗ dừng lại. Mấy phút sau, đĩnh bụng bự, vẻ mặt phúc hậu bộ dáng Lý Lao Sơn xuất hiện ở cửa máy bay. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, từng bước đi hướng thang mây, mà sau lưng hắn, ngoại trừ một vị vóc người thon thả, khuôn mặt dáng đẹp tuổi trẻ nữ bí thư bên ngoài, còn có bốn gã người xuyên màu đen tây trang bảo tiêu. Lão bản, tiếng cảnh báo. Một gã người xuyên màu đen tây trang bảo tiêu, vẻ mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía nói rằng. Lý Lao Sơn gật đầu, nói ra, đi hỏi thăm một chút, chuyện gì xảy ra tình huống? Vâng, tên kia bảo tiêu cung kính nói rằng. Nhưng vào lúc này, sân bay phát thanh bên trong vang lên thanh âm. Các vị lữ khách xin chú ý, sân bay hết thảy đường hàng không lập tức đóng cửa, bởi vì sân bay xuất hiện an toàn tai họa ngầm, mời bên trong phi trường hết thảy lữ khách ly khai sân bay. An toàn tai họa ngầm, Lý Lao Sơn biến sắc, hắn biết rõ loại này phát thanh ý vị như thế nào. Đã từng hắn nghe nói qua nhiều lần quốc nội một ít sân bay xuất hiện qua tình huống tương tự, trong đó hầu như đều cùng bạo tạc án kiện không thoát được quan hệ. Xem ra, xảy ra đại sự, Lý Lao Sơn tự lẩm bẩm, sau đó lập tức quát lên, dành thời gian ly khai sân bay, từ quý khách thông đạo ly khai, khoảng cách Ma Đô sân bay hơn 10 km bên ngoài trên quốc lộ. Đường Tu sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, chuyện hắn lo lắng rốt cục xuất hiện, đó chính là trên đường kẹt xe, dọc theo con đường này. Hắn tốc độ xe hầu như lái vào cực hạn, thậm chí tạo thành ảnh hưởng là xuất hiện mấy bắt đầu cũng không nghiêm trọng tai nạn giao thông. Đồng dạng cũng không thiếu cảnh sát giao thông trước trận phía sau truy. Bất quá, tại hắn liên lạc qua Lưu Sương Hỷ về sau, rất nhanh những cái này cảnh sát giao thông liền biến mất ở hắn trước sau. Chỉ có thể bỏ xe, nhìn phía trước bế tắc thông nhau. Đường Tu mặc dù trong lòng tràn đầy vội vàng sao động, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra quyết định. Khi hắn sau khi xuống xe, rất nhanh hướng phía bên đường ở trên hồ đồng phóng đi. Mượn bóng đêm, Đường Tu phảng phất hóa thân vị trong bóng tối dạ du thần. Tốc độ cực nhanh hướng phía phi trường hướng bắn vọt. Lúc này, coi như là dùng mắt thường quan sát, hơi không chú ý đều nhìn không thấy hắn từ bên người hiện lên. Thậm chí, cho dù là chăm chú nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể nhận thấy được một đạo tàn ảnh hiện lên. Khoảng cách sân bay còn có 10 km tả hữu, mà bây giờ đã qua 20 phút. Đường Tu cầu nguyện, hy vọng bom hẹn giờ thời gian có thể trễ một chút. Trễ nữa một ít, hắn tin tưởng vững chắc. Chỉ cần hắn có thể chạy tới sân bay, tối đa mấy phút là hắn có thể đủ đem toàn bộ sân bay bài tra một lần. Dù sao thần thức bao phủ khu vực, đảm nhiệm là cái vẹo gì đều không thể gạt được hắn. Mấy phút sau, khi hắn khoảng cách sân bay chỉ có 2 cây số tả hữu thời điểm, nhạy cảm phát hiện sân bay bên kia từng chiếc một lái xe ra. Thậm chí còn có không ít người mang theo bao lớn bao nhỏ. Từ ven đường trở về chạy, xem ra, sân bay bên kia đã có phòng bị. Đường Tu tách ra đường cái, tốc độ không ngừng nhanh hơn. Khi hắn xuất hiện ở sân bay phụ cận về sau, cuối cùng từ trong bóng đêm xuất hiện, rất nhanh chạy tới nhập khẩu. Sân bay đã bị phong tỏa, bất kỳ người nào không thể vào. Hơn 10 vị nhân viên cảnh vụ cảnh giác nhìn Đường Tu. Một người trong đó càng là trầm giọng quát lên. Đường Tu cau mày nói ra. Ta là Đường Tu, ta phải muốn đi vào. Đường Tu, cái kia hơn 10 người nhân viên cảnh vụ thần sắc khẽ động. Mới vừa mở miệng ngăn cản Đường Tu nhân viên cảnh vụ. Càng là đổi khuôn mặt. Liền vội vàng nói, ngài chính là Đường tiên sinh. Chúng ta đã nhận được thông báo, ngài có thể lập tức đi vào, chúng ta sân bay lãnh đạo đang ở. Đường Tu không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp vọt vào. Cùng lúc đó, hắn thần thức không ngừng phóng thích, cách chỗ phương viên 200 m phạm vi, tất cả đều bị hắn thần thức bao phủ. Khi hắn thân ảnh xuất hiện ở sân bay đại sảnh thời khắc, sắc mặt hơi đổi. 3 cái, cụ thể bạo tạc sự kiện còn có 3 phút 15 giây. Đường Tu rất nhanh nhìn quét 4 phía, phát hiện chu vi có không ít nhân viên cảnh vụ ở khắp nơi tìm lấy bom hẹn giờ tung tích. Nhất thời quát lớn, cái này trong thùng rác có bom hẹn giờ, nhanh lên một chút phái người đem mang đi. Còn có bên kia phòng cháy chữa cháy trong vòi nước mặt, cũng có bom hẹn giờ. Bên kia, cái lối đi kia bên trái bồn hoa chung, đều lo lắng cần gì phải. Nhanh lên một chút đem bom hẹn giờ lấy đi. Khoảng cách bạo tạc sự kiện chỉ có hơn 3 phút. Nhất thời, hơn 10 vị phi trường nhân viên cảnh vụ dồn dập hướng phía Đường Tu vạch 3 chỗ địa phương chạy đi. Khi bọn hắn thận trọng đem 3 cái chiếc hộp màu đen lấy ra về sau, 2 gã đóng ở phi trường lựu đạn chuyên gia đã nhanh chân chạy vào sân bay đại sảnh. Trải qua bọn họ rất nhanh kiểm tra, cuối cùng xác định 3 cái hắc sắc cái hộp nhỏ toàn bộ đều là đặc chế bom hẹn giờ. chiều hôm qua Trương Tiết bởi vì dính đến mẫn cảm vấn đề mà bị che đậy. Thậm chí rất nhiều đồng hài tưởng Tĩnh Dạ chính mình cắt bỏ. Xui xẻo hơn là, Tĩnh Dạ là viết xong hai cái Trương Tiết sau đó mới phát hiện Trương Tiết xảy ra vấn đề. Sau đó đã hoàn thành hai cái Trương Tiết toàn bộ phủ định làm lại. Cầu thoải mái, dấu lớn gạch dưới dấu bé. CVT, cầu thanh cộng vốt tốt chống đỡ à. Gạch dưới, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.